Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1816. Chương 1816. Đa tạ. Cáo từ, lòng tin, tự nhiên là có. Xin Ji Yan từ tốn nói. Mấy ngày nay, chúng ta Hàn Quốc bởi vì các ngươi Hoa Hạ sứ đoàn làm chướng khí mù mịt. Ta cảm thấy, ta thân là Hàn Quốc con dân, có tất phải làm những gì để người Hàn Quốc dân cái kia vội vàng sao động tâm. Một chút an tĩnh một số, tỉ như, trước thắng các ngươi một lần. Ta rất chờ mong, Lâm Thành Phi cười nói. Hiện tại ngươi có thể liên hệ ký giả. Sau một tiếng, cờ vây đánh cờ, chính thức bắt đầu. Được, Xin Ji Yan quay đầu đối bên người trẻ tuổi nói ra. Sán sáng chói, sự kiện này thì giao cho ngươi đi. Ngài yên tâm, Hứa Sán sáng chói vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Ta cam đoan, tuyệt đại đa số người Hàn Quốc đều sẽ thấy ngài cùng Hoa Hạ sứ đoàn đối chiến đi qua. Xin Ji Yan hài lòng gật gật đầu. Cái này Hứa Sán sáng chói tựa như là truyền thông giới người. Cầm điện thoại di động vội vã đi ra ngoài. Hứa Sán sáng chói phương pháp rất đơn giản. Trực tiếp tại lớn nhất xã giao website phía trên phát bố một tin tức. Đồng thời A Còng Hàn Quốc rất nhiều người khí đặc biệt cao minh ngôi sao. Cùng các giới có tên nhân sĩ. Hoa Hạ sứ đoàn đến đây trà quán khiêu chiến Xin Ji Yan tiên sinh. Hoa Hạ sứ đoàn một lão giả và Xin đại sư. Sau một tiếng, đem về có trận chiến cuối cùng. Từ bài nhĩ đài truyền hình toàn bộ hành trình trực tiếp. Tin tức này vừa ra, lớn bao nhiêu về cùng ngôi sao. Ào ào phát đầu này vì bác. Twitter là Hàn Quốc tin tức truyền bá nhanh nhất địa phương. So Hoa Hạ Vi Bác còn muốn lợi hại hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Quốc bên trong, chỉ cần biết lên mạng người, đều chiếm được tin tức này. Ai nha, ba ba, ba ba, mau nhìn mau đến xem. Người Hoa rốt cục nhịn không được, không làm rùa đen rút đầu. Nói người Hoa ngu xuẩn, còn thật không phải oan uổng bọn họ a. Xin đại sư bao nhiêu năm rồi? Chưa từng có bại qua, bọn họ tìm ai khiêu chiến không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tìm tới Xin đại sư trên đầu. Tự gây nghiệt thì không thể sống, ta đã mở ra bài nhĩ đài truyền hình, thời khắc chú ý sự kiện này, nhìn đến Twitter tin tức người, ào ào hướng người quen biết truyền bá tin tức này, những thứ này đã sớm nhìn Hoa Hạ sứ đoàn không vừa mắt người Hàn Quốc. Trước đó chưa từng có hưng phấn lên, Xin đại sư, đánh hắn, hung hăng đánh hắn, đánh tới bọn họ không ngóc đầu lên được mới thôi. Vô số người tại microblog phía trên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hò hét, một canh giờ, qua rất nhanh, tại trong quán trà, những người không liên quan, tất cả đều bị khách khí thanh lý ra ngoài, vừa mới bắt đầu thời điểm. Những thứ này trà khách đương nhiên không nguyện ý rời đi. Đây chính là Hoa Hạ cùng Hàn Quốc cờ vây nhất chiến A. Ai nguyện ý bỏ lỡ? Tận mắt nhìn thấy Hàn Quốc đại sư đánh bại Hoa Hạ người vô sỉ. Đây là ngàn năm một thuở có thể khoe khoang cả một đời cơ hội. Người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ dạng này cơ hội. Thế nhưng là, làm Xin Ji Yan hứa hẹn. Đền bù tổn thất mỗi người 10.000 Hàn Quốc tệ về sau. Những người này thì tất cả đều ngoan ngoãn rời đi. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Câu nói này, mặc kệ tại bất kỳ quốc gia nào, đều là không thể bàn cãi chân lý. Làm trong quán trà, chỉ còn lại có Lâm Thành Phi các loại Hoa Hạ sứ đoàn người. Còn có Xin Ji Yan cùng Hứa Sán sang chói tìm đến trực tiếp ký giả cùng người chủ trì về sau. Cờ vây đánh cờ chính thức bắt đầu. Phạm Lão cầm cờ đen, Xin Ji Yan cầm cờ trắng. Cờ đen đi đầu, Phạm Lão nhẹ nhàng rơi một con. Một bên phụ trách tại trong video giảng giải người. Lập tức bắt đầu líu lo không ngừng nói đến. người Hoa cái này vừa mở cục tay, thường thường không có gì lạ, là người mới học thông sử dụng thủ đoạn. Xem ra, người Hoa thật cùng trong truyền thuyết một dạng, tất cả đều là chỉ có hư danh mà không một chút thực lực người A. Xin Ziyan cũng rất mau cùng một con, giảng giải nhân mã phía trên sợ hãi than nói, xin đại sư không hổ là xin đại sư, nổi danh phía dưới không phải nói hư, mặc dù chỉ là lần thứ nhất con cờ rơi, thế nhưng là, đã ẩn ẩn để lộ ra khí thế dồi dào phong cách quý phái. Đến đón lấy xin đại sư sẽ dùng ra cái dạng gì thủ đoạn, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Mỗi lần Phạm Lão cùng xin Ziyan con cờ rơi, cái này giảng giải người đều sẽ cùng theo rất kỹ càng cùng khán giả giảng giải. Đồng thời suy đoán mỗi người bọn họ dụng ý, Lâm Thành Phi Hà Tâm Ngôn các loại Hoa hạ sứ đoàn người. Một mực mỉm cười, tại chỗ người, không có một cái nào không hiểu cơ, chỉ là tại mức độ phía trên. Đều là cũng không bằng chuyên môn nghiên cứu cờ vây Phạm Lão thôi. Giảng giải người một vị hạ thấp chèn ép, nhưng bọn hắn nhưng nhìn ra đến, Phạm Lão mỗi một lần con cờ rơi, đều có thâm ý, nửa canh giờ sau, giảng giải người đột nhiên đầu đầy mồ hôi, ngơ ngác nhìn lấy bàn cờ, một câu đều nói không nên lời, mà Xin Ziyan cũng là đầu đầy mồ hôi. Thật lâu cũng không chịu lại rơi một con, Lâm Thành Phi bọn người, trên mặt tất cả đều lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đại cục đã định, quả nhiên, Xin Ziyan đột nhiên chán nản quân cờ hướng hộp cờ bên trong phóng một cái. Dựa vào ghế, giống như trong nháy mắt mất đi tất cả tinh khí thần. Nhắm mắt lại, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Ta thua. Xin Ziyan từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này. Cái này vừa nói, Hứa San sáng chói trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Xin đại sư, thua. Không đúng, xin đại sư thế nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cao thủ. Làm sao lại thua ở người Hoa trong tay? Đến mức tại trước tivi hoặc là máy vi tính phía trước một mực nhìn trực tiếp người. Lúc này đã sớm nổ. Phanh phanh phanh, không biết bao nhiêu người nện màn hình, cũng không biết bao nhiêu người đem truyền hình một chân đạp bay. Xin đại sư thua, bại bởi người Hoa, bọn họ không thể tin được, càng thêm vô pháp tiếp nhận, một mực phòng thủ mà không chiến người Hoa. Làm sao lại thắng? Vận khí, cái này nhất định là vận khí. Không phải vậy, người Hoa. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng là xin đại sư đối thủ. Nghe nói xin đại sư trước đó đã, phía dưới mấy trận, tâm thần khó tránh khỏi có chút mỏi mệt. Người Hoa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tuyển vào lúc này tỉ thí, vốn chính là thắng không anh hùng. Quả thực cũng là bỉ ổi vô sỉ, ta vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận kết quả này. Trên Internet nói cái gì cũng có, nhưng là, cũng là không đồng ý Phạm Lão thực lực, bọn họ phiền muộn, bọn họ phẫn nộ, thế nhưng là, bọn họ vẫn không thể làm gì. Phạm Lão đứng người lên, nhìn vẻ mặt trắng bệch, nản lòng thoái chí Xin Ziyan, đứng người lên, liền ôm quyền nói, đa tạ, cáo từ. Lâm Thành Phi cười nói với Phạm Lão, Phạm Lão. Vất vả, tiện tay mà thôi mà thôi. Phạm Lão mặt không đổi sắc nói ra, ta chỉ dùng ra 7 thành công lực mà thôi. Không phải vậy, trận này cờ kết thúc càng nhanh, bên cạnh lập tức có phiên dịch đem Phạm Lão câu nói này phiên dịch ra tới. Phốp, Xin Ziyan trực tiếp phun ra một ngụm máu. 7 thành công lực liền có thể giết hắn đánh tơi bời. Nếu như phát huy ra toàn bộ mức độ, hắn còn có sức hoàn thủ sao? Mà quan sát trực tiếp người, lúc này cũng tất cả đều ở ngực đau xót, chỉ cảm thấy giống như bị một cái trọng chùy đập âm âm tại trên ngực, khó chịu không thể thở nổi. Đa tạ phối hợp, Lâm Thành Phi đối với Xin Ziyan mỉm cười, cáo từ, nói xong, mang người. tại những ký giả kia nhìn soi mói, trùng trùng điệp điệp cách mở quán trà, không ai dám đi ngăn cản. Đương nhiên, cũng không người nào nguyện ý đi phỏng vấn. Ra trà quán về sau, Lâm Thành Phi lại móc ra một trang giấy. Ở phía trên tên phía trên quét mắt một vòng. Người kế tiếp là am hiểu thư pháp xe người sáng suốt. Tần lão, ngài đại phát thần uy thời điểm đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.